Thư Linh Ký, chương 226, Sâm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy ủy bổn thảo chương 225, Sâm Thành Editor, Luna Oang. Pháp trận phòng ngự, mở pháp trận phòng ngự đến lớn nhất. Cẩn thận con kia bệnh khôi bạch cốt, tập trung kiếm quang cho ta, đập nó xuống. Tất cả ma tu bị phong hàn rét toàn bộ lui ra, phái vài người đi trợ giúp Tôn Đoá đại nhân. Những người đã học được trích hỗ trợ trị liệu. Khi Cố Thất Tuyệt ở trong sơn giã thảo luận làm sao cưỡi chim, ngũ hoang ma thành ngoài mấy trăm dặm, cũng đã gặp phải nguy cơ thành phá người vong. Mặc dù biết chướng ma sớm muộn cũng sẽ đến tập, mấy ngày qua cũng không có thả lỏng cảnh giác, nhưng ở lúc bệnh chướng chợt như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt mà đến, trên dưới ma thành vẫn trong thời gian ngắn ngủi, rơi vào trong chống đỡ đau khổ. Không có biện pháp, mấy ngày tới nay, bệnh chướng ở trong thành không ngừng truyền bá khuếch tán, càng ngày càng nhiều ma tu bị nhiễm phong hàn, bệnh tình ngày càng nặng thêm, vưu kỳ đến đêm khuya, cả thành đều có thể nghe được tiếng ho khan kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, mấy nghìn ma tu trong thành, hôm nay có thể nghênh chiến chỉ có mấy trăm người, trong đó không ít vẫn là dựa vào trích để ức chế bệnh trạng, suy yếu đến chỉ có phân nửa tu vi so với bình thường. Cho dù là Vô Tôn lão tổ tu vi cao nhất, mấy ngày nay tới ngay cả liên tục ho khan trắng đêm không ngủ, trên thực tế chỉ là thôi động huyễn tượng huyết ma nổ nát mấy con bệnh khôi bạch cốt, cũng đã để hắn nguyên khí đại thương. Tương phản, bệnh chứng cuộn trào mãnh liệt mà đến, như cơn sóng gió động trời trong biển gầm, liên tục không ngừng đánh vào pháp trận của ma thành, mỗi một lần cuồng bạo oanh kích, sẽ ở trên pháp trận phòng ngự, ngạnh sinh sinh xé mở một chỗ hồng. Sau đó, mười mấy con bệnh khôi bạch cốt do các loại sinh linh chuyển hóa mà thành, sẽ bén nhọn hí chạy vào chỗ hồng, không sợ chết điên cuồng công kích, xé nát tất cả ma tu chung quanh, chỉ là vài lần mãnh công qua đi, thì có gần trăm tên ma tu bất hạnh ngã xuống. Cũng may, trong thành còn có Tôn Đoá, mỗi khi chỗ hồng xuất hiện, vị thiếu nữ áo giáp tư thế oai hùng này sẽ nghênh khó mà lên, bằng vào năng lực phòng ngự của Xích Hỏa Minh Kim Khải, ngạnh sinh sinh ngăn trở chỗ hồng. Ngăn trở đại đa số bệnh khôi bạch cốt ở bên ngoài. Tuy rằng bình thường thoạt nhìn rất ngượng ngùng, nhưng trên chiến trường, Tôn Đoá như cùng quân thần lâm trận, xâm lược như lửa binh pháp thần thông phát huy đến mức tận cùng, để cho mỗi một quyền nàng đánh ra, đều bộc phát ra hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Rầm rầm rầm, trong nháy, hơn 10 con bệnh khôi bạch cốt tất cả đều bị nàng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, mấy con phía sau tựa hồ cảm giác được sợ hãi. Hí bén nhọn, không chút do dự xoay người thoát đi. Diện vô biểu tình, Tôn Đoá vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chậm rãi giơ cánh tay lên. Trong sát na, trường mâu cách đó không xa rơi xuống đất, tự hành bay lên không rơi vào trong bàn tay nàng, ngay sau đó ầm một tiếng, bị nàng ra sức ném một cái, như sấm đình nổ vang bê, ắn ra. Điện quang lóng lánh, mâu ảnh oanh phá hư không, đến mắt thường đều không thể bắt. Sau một khắc, đợi khi nó xuất hiện lại, đã ầm xuyên qua mấy con bệnh khôi bạch cốt trốn chạy, đồng thời dư thế không giảm, mang theo tiếng sấm sét nổ vang, đánh vào trong chiều dâng bệnh chướng, thế cho nên chiều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt mênh mông, cũng bị đánh cho xuất hiện một chân không thật lớn. Đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám ma tu chung quanh nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nhãn thần nhìn phía Tôn Đoá tràn ngập chấn động, nếu như không phải còn ở trên chiến trường. Phòng chừng đều sắp nhịn không được ngũ thể đầu địa biểu đạt kính ngưỡng. Đa tạ, Vô Tôn lão tổ bưng cánh tay thụ thương, suy yếu chạy tới nơi này, dồn cảm tạ phát ra từ nội tâm. Không trả lời, Tôn Đoá chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, lại thận trọng rời vài thước xa, thẳng đến xác định khoảng cách này có thể làm cho bản thân cảm thấy thư thích, lúc này mới như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn chiều dâng bệnh chướng mênh mông phía ngoài thành cuộn trào mãnh liệt. Bố quếp, giờ này khắc này, chỗ hồng của chiều dâng bệnh chướng bị đánh ra, đã lần thứ hai ngưng tụ, đồng thời trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, càng dường như tự mình có linh thức vậy, quỷ dị chậm rãi nguyễn động. Đó là, thần tình của Vô Tôn lão tổ dần dần ngưng trọng, Tôn Đoá đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu lên lai, Xích Hỏa Minh Quang Khải tựa như cùng cảm giác được nguy hiểm, bộc phát ra lửa cháy mạnh nóng rực. Giờ này khắc này, chiều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt, đã một lần nữa ngưng tụ, kèm theo một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ma vật thật lớn hoàn toàn do bệnh chướng ngưng tụ mà thành, cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không ngoài thành. Ma vật thật lớn kia, thân hình cao tới mấy trăm trượng, cả người tản ra thảm vụ khí xanh biếc quỷ dị, đầu nữ khúc mơ hồ không rõ, dọc theo quanh thân lại có mấy trăm cánh tay, phảng phất tùy thời cũng sẽ đánh phía ma thành. Mà đỉnh đầu của ma vật thật lớn này, chướng ma mấy ngày cũng không có xuất hiện, rốt cục quỷ dị hiện hình, mặc hắc bào, cầm ma trượng bạch cốt trong tay, âm khí xâm xâm dừng ở trong thành ma tu, như đối mặt với một đám cừu đã nuôi mập. Bị nó dùng loại ánh mắt tham lam tà ác này nhìn, vô tôn lão tổ không khỏi sợ nổi da gà, đột nhiên liền nhớ lại bí văn Cố Thất Tuyệt nói qua. Năm đó, vực ngoại thiên ma đã từng chăn nuôi đám ma tu. Chấm, rất tốt, rất tốt. Ngay trong nháy mắt này, chướng ma rốt cục hơi khoanh tay, phát sinh tiếng cười dữ tợn tà ác. Thoạt nhìn, các ngươi mấy trăm năm tới nay, đều có đem hết toàn lực tu hành, nuôi bản thân rất mộc. Rong dài, vô tôn lão tổ nộ quát một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời của chướng ma. Trong sát na, chiều dâng huyết sắc sôi trào cuộn trào mãnh liệt, đồng dạng ngưng tụ sau lưng hắn, chuyển hóa thành huyễn tượng huyết ma thật lớn thế như sơn nhạc, dĩ nhiên không thể yếu hơn ma đầu bệnh chứng dữ tợn hung tàn bao nhiêu. Không sợ hãi chút nào, vô tôn lão tổ leo lê. N đỉnh đầu của huyễn tượng huyết, cách pháp trận phòng ngự của ma thành, đón nhận ánh mắt dữ tợn tham lam của chướng ma, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cẩm bào trắng thuần nghênh phong bay phất phới, nhìn đến mấy trăm danh ma tu tâm thần chấn động. Bố quếp, ngũ hoang ma thành ta, kinh lịch mấy trăm năm vẫn sừng sững, muốn đánh thì đánh. Không nhìn hắn gầm lên, chướng ma vẫn như cũ dữ tợn cười nhạt, tham lam nhìn ma ma tu trong thành. Chỉ có nhãn quang chú ý tới tôn đoá, mới có thể dừng lại một chút, biểu hiện ra vài phần kiêng kỵ. Sau một khắc, ở trong trầm mặc để kẻ khác sợ hãi này, nó đột nhiên chậm rãi lên tiếng, bóng ma trong hắc bào, phát sinh tiếng nhe răng cười bén nhọn. Xách xách xách, chỉ bằng một thư linh, cũng muốn ngăn trở. Giết bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, ma vật bệnh chướng thật lớn ngửa mặt lên trời gào thét. Mấy trăm cánh tay đồng loạt giơ lên thật cao, mang theo vũ khí lục sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, hung hăng đánh phía ma thành, dường như muốn trực tiếp nổ nát pháp trận phòng ngự. Mơ tưởng, vô tôn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tất cả linh lực, sau lưng hắn, huyễn tượng huyết ma thật lớn đồng dạng gầm thét, giơ cánh tay lên đánh ra phía trước. Trong sát na, hai ma vật thật lớn ầm ầm đánh nhau, như núi cao chạm vào nhau. Đánh cho toàn bộ ma thành đều run rẩy kịch liệt, rồi lại tạo thành cục diện giằng co để kẻ khác rung động. Xách xách xách, có thể đem công pháp không trọn vẹn của tộc ta tu luyện tới loại trình độ này, coi như là không tệ. Chướng ma hơi nheo đôi mắt dữ tợn lại, nhìn vô tôn lão tổ ở đối diện, lại đột nhiên giơ ma trượng bạch cốt lên. Trong sát na, vô số bệnh khôi bạch cốt, từ trong đất bùn dưới thành chui ra, cuồng bạo vọt tới phía ma thành. Từ trong chỗ hổng chen chúc mà vào, xé đám ma tu thành mảnh nhỏ. Bất động như núi, nhưng đồng thời ở nơi này, đứng ở trước chỗ hổng tôn đoá sớm đã thành ầm ầm bước ra phía trước, hồng quang cuộn trào mãnh liệt bay lên trời, dường như tường không thể phá vỡ, cản những ma chướng bạch cốt kia ở ngoài thành. Thấy một màn như vậy, nguyên bản có chút bận tâm vô tôn lão tổ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thần tình nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hư không nổ vang, ma thành rung động, giờ này khắc này, ngay trong ánh mắt của vô số người, hắn cung kính lấy bức họa kia ra, đón gió nhẹ nhàng ném một cái, phóng xuất mấy trăm trượng mực quang chói mắt. Tả ma, hôm nay có tiên sư của bổn tôn ở đây, không được phép. Cái gì, Luna, dám nói tiên sư bị dùng nhiều lần nên mục nát lần này không hiển linh nha, ta nói cười ha ha luôn đó, cách chương.